Cổ bảo đồng cư vật ngữ, chương 24, có bằng hữu ở xa tới, góc truyện audio.com, áo lôi đức không vội vàng hôn sâu, chỉ nhẹ nhàng, thản nhiên, đem hết tâm tình của y dung nhập vào nụ hôn này bạc thần ma sát khéo léo môi đỏ mọng, như là lưu luyến, thật lâu không có rời đi hai người lặng lặng đứng dựa vào nhau, hưởng thụ loại không khí ngọt ngào này. Thế nhưng, một tiếng kêu to đầy phẫn nộ đánh gãy sự yên lặng của hai người. Ngươi đừng nói hưu nói vượn, ngươi đây là xâm phạm đời tư của người khác. Thanh âm phẫn nộ của Từ Diệp Minh từ hoa viên truyền đến, làm cho hai người không khỏi nghi hoặc. Áo lôi đức nhíu mày, nắm tay Giản Nguyệt đi hướng hoa viên. Khi hai người đi đến hoa viên, liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang cùng Từ Diệp Minh huyên náo. Chính xác mà nói, là Từ Diệp Minh đơn phương kêu la, còn người kia căn bản hoàn toàn không thèm để ý. Hi. Áo lôi đức cùng Tiểu Nguyệt ta tới nhân gian du lịch, các ngươi cần phải chiêu đãi ta a. Lai Lạ Thường Á cười hướng hai người phất tay, bộ dáng chỉnh tề tao nhã cùng với hành động hoạt bát thoạt nhìn không mấy thích hợp, thế nhưng dù đặt ở trên người hắn tuy rằng cảm thấy cổ quái nhưng cũng sẽ không làm cho người ta phản cảm. Từ Diệp Minh nhìn thấy hai người đã đến, nhất thời dừng lại tiếng mắng đầy tức giận, vẻ mặt trở nên ngượng ngùng. Hắn lại đột nhiên chuyển hướng Lai Lạ Thường Á, dùng ánh mắt hung ác uy hiếp hắn, mà đối phương lại không chút nào để ý, chỉ cười. Lai Lạ Thường Á, hoan nghênh ngươi, thời gian ở nhân gian hào hào ngoạn a. Tuy rằng Giản Nguyệt không rõ bọn họ trong lúc đó vì sao cổ quái như thế, thế nhưng, nhìn thấy Lai Lạ Thường Á đến đây, Giản Nguyệt vẫn thật cao hứng. Hắn là một người rất thú vị, Giản Nguyệt cảm thấy hắn kỳ thật cũng không phải như lời áo lôi đức đã nói, là một người phiền toái, hắn chỉ là sinh động một chút mà thôi. Lai Lạ Thường Á không để ý đến sắc mặt áo lôi đức có điểm lạnh, cao hứng phấn chấn nắm lấy tay Giản Nguyệt, trộm liếc mắt nhìn áo lôi đức một cái, lại nhìn một chút Từ Diệp Minh, hưng phấn cười. Tiểu Nguyệt a Tiểu Nguyệt, ngươi thật sự là một tội nhân a. Lai Lạ Thường Á như là đang hát ca kịch nói phi thường khoa trương. Áo lôi đức lãnh đạm vô tình độc sủng ngươi, Từ Diệp Minh tiên sinh có hảo cảm với ngươi. Tiểu Nguyệt tội nghiệt của ngươi ghê gớm thật, nghe hắn nói chuyện ba người đều ngây dại. Áo lôi đức là người đầu tiên phản ứng, ánh mắt lạnh như băng hướng nhìn về phía Từ Diệp Minh, khiến cho thái dương hắn toát ra một giọt mồ hôi, chính là mơ hồ có thể nhìn thấy vẻ mặt hắn ngượng ngùng đỏ lên, mà Giản Nguyệt lại đầy kinh ngạc nhìn hắn. Từ Diệp Minh muốn mở miệng giải thích thế nhưng lại bị Lai Lạ Thường Á giành trước lên tiếng. Bên kia Từ Diệp Minh tiên sinh, trong lòng hắn vẫn cho rằng Tiểu Nguyệt là một đứa nhỏ chọc người yêu thích, chỉ cần ở cạnh Tiểu Nguyệt ngươi, sẽ có một loại cảm giác thật thoải mái, hắn là thật tình thích Tiểu Nguyệt. Khoa trương làm ra động tác kinh ngạc, trong mắt lại hiện lên thần sắc giảo hoạt. Áo lôi đức biết lời Lai Lạ Thường Á nói không hoàn toàn là sự thật, hắn đại khái chỉ dùng năng lực để đọc tâm của Từ Diệp Minh, đem tiếng lòng Từ Diệp Minh bẻ cong. Thế nhưng, nghe dạng lời nói như thế, vẫn làm cho y cảm thấy bất mãn, giống như là thứ gì đó thuộc về y bị những người khác nhìn trộm vậy. Từ Diệp Minh tức giận đến bảo trì không được phong độ nguyên bản, nắm chặt tay cúi thấp đầu, như là đang cực độ nhẫn nại. Góc truyện audio.com, Giản Nguyệt cũng không quan tâm nhiều đến lời của Lai Lạ Thường Á nói, chỉ lo lắng nhìn Từ Diệp Minh. Cái dạng này Từ Diệp Minh chính là tuyệt không bình thường, như là núi lửa sắp bùng nổ, trước đây hắn chưa bao giờ nhìn thấy ở người này hiển lộ ra loại cảm xúc này. Đủ rồi, Lai Lạ Thường Á, nếu ngươi tới nhân gian là vì ngoạn loại chuyện nhàm chán này, vậy thì ngươi hiện tại có thể đi trở về. Nếu ngươi cứ tiếp tục đùa như vậy, ta cũng không biết ngươi sẽ nhận được kết cục gì. Lời nói của áo lôi đức nhất thời làm cho Lai Lạ Thường Á cảm thấy hàn băng đến xương, hắn bình tĩnh xuống, không dám lại làm càn. Hắn rất nhanh cúi đầu, lẳng lặng thối lui đến một bên. Người kia bẻ cong ý của ta, chỉ là đem Giản Nguyệt trở thành bạn tốt như người em trai mà thôi, không có ý đồ gì khác. Từ Diệp Minh trầm giọng nói, hắn phẫn nộ là bởi vì tiếng lòng của hắn bị một người xa lạ không minh bạch đọc được. Đó là tư ẩn của một người, ở trong tình huống nào, hắn cũng không cho rằng những người khác có thể lung tung nghe tiếng lòng của người khác, cho dù là huyết tộc cũng không được phép. Áo lôi đức đối với Từ Diệp Minh khẽ gật đầu tỏ vẻ y đã hiểu. Sau đó, y nắm tay Giản Nguyệt, liếc mắt nhìn Lai Lạ Thường Á một cái, trở về cổ bảo. Từ Diệp Minh đi theo bọn họ cùng nhau vào, mà Lai Lạ Thường Á đi ở cuối cùng. Trở lại phòng khách nhìn thấy Susan đang nghiêm mặt lầm bầm lầu bầu cái gì đó, thế nhưng sau khi nàng nhìn thấy trong bọn họ nhiều thêm một người, lại đột nhiên trở nên càng hưng phấn. Nhưng mà, bọn họ đều không có để ý tới Susan. Cuối cùng áo lôi đức ra lệnh một tiếng, lần này tới cổ bảo dò hỏi liền đã xong, mã toa đem Từ Diệp Minh đang trầm mặc cùng Susan không chịu rời đi. Tiễn, ra khỏi cổng, mà Lai Lạ Thường Á lại không đi. Áo lôi đức cho ta ở nhờ vài ngày đi. Ta một mình cũng không quen thuộc nhân gian, thật không biết làm như thế nào mới hảo. Lai Lạ Thường Á cẩn thận nhìn áo Lôi Đức, hắn hiện tại hối hận vì vừa rồi đã đem chuyện liên quan đến Giản Nguyệt ra để nói đùa, chọc giận áo Lôi Đức, hắn liền thật sự không có chỗ ở, để cho hắn ở tạm đây được không? Hắn một mình ở nhân gian chắc không có người quen nào khác. Như vậy thật đáng thương, Giản Nguyệt nhìn thấy hai người sắp trở mặt không đành lòng đưa ra ý kiến. Lai Lạ Thường Á đối nhân gian hẳn là rất không quen thuộc, nếu bởi vì hắn nhất thời sai lầm mà làm cho hắn lưu lạc đầu đường thì không tốt lắm. Áo Lôi Đức ở trong lòng thở dài, chỉ cần là ý muốn của Giản Nguyệt y sẽ không phản đối. Y sờ sờ tóc Giản Nguyệt, nhẹ nhàng gật đầu. Lai Lạ Thường Á biết chính mình có thể ở lại liền cao hứng cười to, hắn nghĩ muốn thân thủ cầm tay Giản Nguyệt chính là lại bị áo Lôi Đức không giấu vết chặn lại. Y cũng không vì thế mà tức giận, làm cho Mã Toa dẫn hắn đến nơi hắn sẽ nghỉ ngơi. Vì thế, trong lúc Lai Lạ Thường Á ở nhân gian du lịch cổ bảo lại có thêm một vị khách phi thường phiền phức. Buổi sáng ngày hôm sau, Lai Lạ Thường Á rất sớm liền rời khỏi giường, ở cổ bảo đi dạo một hồi mới bước đến nhà ăn ngồi xuống chờ đợi. Lúc này áo Lôi Đức đã ngồi ở nhà ăn, cũng chỉ thiếu một người là Giản Nguyệt. Thời điểm Giản Nguyệt đi ra, vẫn là giống như trước mơ mơ màng màng, áo Lôi Đức lập tức tiến lên đỡ lấy hắn, dẫn hắn đến chỗ ngồi. Lai Lạ Thường Á nhìn thấy liền cảm thấy trong lòng run sợ, hắn còn tưởng rằng chính mình đi nhầm cổ bảo. Góc chuyện audio.com, vị vương cao nhất của bọn họ thế nhưng phải hầu hạ người khác, tuy rằng đó là người mà vương bọn họ yêu thích nhưng cũng là rất thần kỳ. Không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng sẽ không tin. Sau khi nếm qua bữa sáng, Lai Lạ Thường Á đem mặt chuyển hướng Giản Nguyệt đã muốn thanh tỉnh, trong mắt tản ra hưng phấn quang mang. Tiểu Nguyệt, chúng ta ra ngoài đi dạo phố được không? Người đã nói muốn dẫn ta đi du ngoạn, hôm nay liền đi đi. Hắn chờ không kịp nữa, cuộc sống ở cổ bảo làm cho hắn cảm thấy thật nhàm chán, cho dù có tivi gì đó, cũng không có thể làm cho hắn hứng thú, hiện tại đành phải ra ngoài tìm chuyện thú vị. Ngươi không phải đã tới nhân gian sao? Áo Lôi Đức lạnh nhạt nói chuyện, không có bất mãn, chỉ là thuận miệng hỏi. Đó là chuyện rất nhiều năm trước, hiện tại nhân gian cũng hoàn toàn không giống trước đây. Lai Lạ Thường Á như là thật cảm thán nói, đứng lên, chờ mong nhìn Giản Nguyệt. Giản Nguyệt bị nhìn mà ngượng ngùng, hắn nhìn áo Lôi Đức thấy y không có ý phản đối, liền gật đầu tỏ vẻ đáp ứng. Lai Lạ Thường Á nhận được đáp án mong muốn liền vừa lòng nở nụ cười, nói muốn đi thay đổi quần áo một chút, hai người ở phòng khách chờ đợi, sau đó sẽ xuất phát. Sau khi ba người đã chuẩn bị tốt, liền bước ra cổ bảo triển khai một ngày đặc biệt du ngoạn nhân gian. Khách chương.